Hữu ương lưỡng song, chương 44, góc truyện audio.com. 44, chương thứ 44. Ngôn Tĩnh đem Ngôn Du mang đi. Từ lúc chào hai tỷ muội rời đi rồi, Sở Nguyệt Xuất liền ngồi ở trên salon, vô thần nhìn một hướng khác ngẩn người, hốc mắt ửng đỏ, nhưng Sở Lục Y vừa tỉnh ngủ theo trong phòng ra tới trong lòng một trận chua xót. Tỷ, thay đổi vị trí bước chân đến bên người Sở Nguyệt Xuất. Thanh âm Sở Lục Y đã tràn ngập âm mũi. Chị làm sao vậy? Có phải Ngôn Du làm chuyện gì khiến tỷ tỷ thương tâm hay không? Lấy lại tinh thần, chứng kiến muội muội nhỏ tuổi nhất của mình đứng ở trước mặt. Sở Nguyệt Xuất miễn cưỡng bày ra tươi cười. Em đã tỉnh rồi, hôm nay không có làm cơm. Trong chốc lát Giản Hề dậy chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn nha. Tỷ, chị không vui có phải hay không? Sở Lục Y không có đón lời của nàng, mà dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm ánh mắt nàng. Trong lòng lột bột hạ xuống, thanh âm càng phát ra dồn dập. Chị đã khóc, tuy rằng không rõ ràng, chính là nhìn kỹ còn có thể thấy được Sở Nguyệt Xuất mới khóc không lâu. Nga, vừa rồi mới ra ban công có hạt cát rơi vào mắt. Xoa nhẹ vài cái nên có điểm hồng, cầm một lý do sức sẹo mà ứng phó muội muội. Sở Nguyệt Xuất lại cười, sợ muội muội hỏi nhiều hơn nữa. Dứt khoát, chị trở về phòng thu thập, em đi kêu Tiểu Hề dậy đi. Tỷ, biết rõ tỷ tỷ không muốn nói nguyên nhân với mình. Sở Lục Y vẫn là muốn mở miệng hỏi, đến cùng có phải Ngôn Du tên hỗn đản đó nhường tỷ tỷ khó chịu hay không? Mà khó chấp nhận hơn, chính là Sở Nguyệt Xuất căn bản không tính cùng nàng nhiều lời. Cứ như vậy trực tiếp trở về phòng, Sở Lục Y nhất thời dậm chân, cắn môi dưới, ánh mắt phẫn hận, nhất định là cái tên Ngôn Du kia chiếm tiện nghi của tỷ tỷ xong còn muốn đi cố chấp thích người khác. Không phải tỷ tỷ của mình, sau đó mới nhường tỷ tỷ mình thương tâm như vậy. Lần đầu tiên, người vốn luôn cảm thấy Ngôn Du tốt lắm, thực đáng yêu thực ngây thơ. Giờ đây Sở Lục Y cực kỳ chán ghét Ngôn Du. Sở Giản Hề theo trong phòng đi ra liền chứng kiến Sở Lục Y đứng ở đó bày ra vẻ mặt tức giận. Ngu ngơ đi qua, có chút bận tâm nói. Tiểu Y, làm sao vậy? Tỷ không vui, giống như đã khóc, gặp Sở Giản Hề đi ra. Trong lòng một cỗ xúc động nhường Sở Lục Y trực tiếp nhào vào trong lòng nàng. Hai tay ôm lấy cổ của nàng. Tôi hỏi chị ấy làm sao vậy? Chị ấy không chịu nói. Đúng là do Ngôn Du người kia mời chị thương tâm sao? Không có nghĩ nhiều ôm lấy muội muội, Sở Giản Hề nhướn mi, tiếp theo híp mắt, nghiến răng nghiến lợi, "Tiểu Y, em tìm lý do đem cái tên Ngôn Du kia kêu ra, để chị đập nàng một chút mới được." Sở Lục Y liếc mắt, "Ngu ngốc, a, lái xe vẫn nhìn thẳng phía trước." Từ sau khi ra khỏi nhà Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Tĩnh không có cùng Ngôn Du nói một câu nào. Mà tâm thần Ngôn Du hiển nhiên cũng hốt hoảng không kém. Đồng dạng cũng không cùng Ngôn Tĩnh nói chuyện. Hai tỷ muội đều tự có tâm sự của riêng mình. Một đường về đến nhà, trong xe đều thập phần im lặng. Ngôn gia phụ mẫu tối hôm qua liền ngủ lại. Lúc này Ngôn mẹ đã làm tốt cơm nước. Ngôn Tĩnh cùng Ngôn Du dừng hảo xe mở cửa ra, Ngôn mẹ liền tiến tới tiếp đón các nàng vào ăn cơm. Một đêm không về, ngươi càng ngày càng kỳ cục mà. Trong phòng khách ngồi ở trên ghế salon xem báo, Ngôn ba ba chứng kiến Ngôn Du tiến vào liền buông tờ báo xuống. Hùng hổ nghiêm mặt, còn phải để tỷ tỷ ngươi qua đón ngươi. Ngươi thật không có tiền đồ, một lòng giống như đã lưu tại Sở gia. Mặt Ngôn Du thủy chung không chút thay đổi, đứng ở đó cúi đầu mặc cho ba của mình mắng chửi. Từ trước cương quyết một chút cũng đều không có, mà Ngôn mẹ ở một bên nhìn có chút kỳ quái. Đi qua hỏi, Tiểu Du, sao thấy con không có tinh thần vậy? Có phải bị bệnh hay không? Ngẩng đầu, nhìn mẹ vài giây, cái mũi Ngôn Du không nhịn được đau xót, nhào vào trong lòng Ngôn mẹ. Khóc, luôn luôn rối rắm chuyện trong lòng. Ngôn Tĩnh lúc này mới phát hiện Ngôn Du dị thường. Xem nàng ôm mẹ khóc đến thương tâm. Vẻ mặt phức tạp, làm như cảm thấy kỳ quái, lại cảm thấy khó chịu, còn kèm theo điểm áy náy. Ôi chao, này làm sao lại khóc đây? môn mẹ không nghĩ tới tiểu nữ nhi sẽ bỗng nhiên khóc thành như vậy. Luống cuống tay chân lại muốn giúp nàng lau nước mắt, lại muốn đỡ nàng, vẫn không quên chừng mắt liếc người vẫn hùng hổ nghiêm mặt. Chính là rõ ràng ngay cả Ngôn ba ba cũng không khỏi sửng sốt. Ông đã là lão đầu tử rồi, như thế nào càng già tính tình càng kỳ cục, giáo huấn học trò đã đành, ông xem ông, đem nữ nhân huấn tới khóc, cao hứng rồi đi, già đầu, ôi chao, bị nói như thế, Ngôn ba ba nhất thời cũng hiểu được có chút quá đáng. Nói như thế nào cũng đều là con gái của mình, chính mình gần đây lại bắt đầu không ngừng mắng chửi nàng. Khụ, muốn nghĩ như vậy nhưng Ngôn ba ba vẫn là nói. Khóc cái gì mà khóc, có cái gì hảo khóc, mới nói vài câu a. Tốt lắm, ông đừng nói nữa, Ngôn mẹ vừa trừng mắt thì lập tức Ngôn ba ba nín thinh. Lại cúi đầu, đừng để ý tới ba của con a, là lão cổ hủ. Tiểu Du a, lau nước mắt đi qua kia dùng cơm. Ngôn Du kỳ thật rất gầy, thể cốt yếu, lại chỉ yêu thích mặc một bộ áo sơ mi hơi mỏng, cho dù mặc thêm áo khoác thì một hồi cũng muốn lập tức cởi ra. Cả người thoạt nhìn lại càng gầy yếu hơn, giờ phút này cả tiểu thân thể đều dựa vào lòng mẹ con vừa lôi kéo nhường Ngôn Tĩnh ở một bên tâm đau đến nhăn mi. Muốn đi qua ôm nàng, nghĩ nghĩ lại bỏ đi ý nghĩ như vậy, thở dài giữ im lặng. Mẹ làm cho con món rau trộn dây dưa chuột mà con thích nhất a, Ngôn Du vẫn còn nức nở. Ngôn mẹ cố gắng hống lên, nhanh đi rửa mặt rồi qua dùng cơm, bằng không ba của con sẽ đem dây dưa chuột ăn sạch đó. Ngồi ở trên salon nghe thấy Ngôn mẹ nói như vậy. Trên mặt Ngôn ba ba có gì đó không nhịn được, bà hò hét việc của bà, xả dính tôi làm gì, tôi có nói bậy sao? Ngôn mẹ lại trừng tới, lần đó tôi làm rau trộn dây dưa chuột không phải ông cũng đoạt của Tiểu Du ư? Còn dám nói nữ nhi không tiền đồ, trừng mắt, Ngôn ba ba nhìn thấy Ngôn mẹ bày ra một bộ cọp mẹ. Tự giác rụt lui thân mình, trên mặt vốn vẫn luôn uy nghiêm không khỏi có một tia xấu hổ hiện lên. Lầm bầm mẹ nó chứ ho hai tiếng, cầm báo nhìn tiếp, mẹ, con không sao. Khóc trong chốc lát, đem toàn bộ ủy khuất đều khóc lên, trong lòng khó chịu lại không có nửa phần giảm bớt, Ngôn Du xoa xoa mắt, âm mũi nồng đậm, hơi mệt, mọi người ăn cơm đi, con trở về phòng một lát, xem Ngôn Du thật sự một bộ mệt mỏi chết, Ngôn mẹ cũng không có miễn cưỡng, thở dài, vậy con trở về phòng ngủ đi, nếu thân mình không thoải mái thì cứ nói với mẹ. Biết không, ân, Ngôn Du hút hút cái mũi lên tiếng, như trước cúi đầu đi thẳng đến gian phòng của mình, sau đó đóng cửa phòng lại, ngay cả giày cũng chưa cởi liền nằm chết dí trên giường. Lật người nằm úp sấp, Ngôn Du cầm đáp trên cánh tay, nhìn vách tường ngẩn người xong, nước mắt lại chảy ra, di động vào lúc gió vang lên, Ngôn Du chà chà ánh mắt. Đón thông điện thoại, uy, Ngôn, cô có thể đi lo thị thực, bên tôi đây, đầu dây bên kia là một nam nhân Mỹ quốc bô bô thuyết một đoạn lời nói. Thanh âm nghe có chút run rẩy, do quá mức kích động cùng hưng phấn gây ra, có lẽ kiểu khảo sát thực tế, đi xem phòng nghiên cứu ở Mỹ, bị nhắc nhở như vậy, Ngôn Du nghĩ tới ngày hôm qua sau khi từ trong nhà ra ngoài, ở trên đường đi được một đoạn. Vừa nghĩ đến Sở Nguyệt Xuất không để ý tới nàng, thì thỉ lại muốn kết hôn, càng nghĩ càng khó chịu, cho nên đạo sư ở Mỹ quốc gọi điện thoại tới nàng đã nói tính đi Mỹ quốc tham dự nghiên cứu. Lúc sau, đạo sư thực hưng phấn, sau đó nàng cúp điện thoại, bỏ đi uống rượu, sau đó, liền cùng Sở Nguyệt Xuất xảy ra chuyện như vậy, Ngôn Du nắm di động. Trong đầu có vạn tự cứ quay đến lòng nàng khiến nàng buồn bực không thôi. Nửa ngày mới thở dài. Để tôi suy nghĩ một chút. Bên kia đang công đạo Ngôn Du nên nhanh chóng qua Mỹ quốc nhất thời ngây ngẩn cả người. Vài giây sau bất đắc dĩ nói. Ngôn, cô đây là, tôi, còn có chút việc, cùng lúc trước bất đồng. Lúc trước cùng đạo sư thảo luận đi Mỹ quốc, người đầu tiên hiện lên trong đầu nhất định là Ngôn Tĩnh. Nhưng hôm nay lại là Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du lên cao giọng, tôi bây giờ còn đang làm giáo viên, có thể cần qua một thời gian ngắn nữa mới có thể đi. Ngôn, chấm, âm thanh nam nhân trầm thấp. Cô cần phải nhanh chóng à, cứ kéo dài như vậy. Đối với ai cũng không tốt. Tôi biết, Ngôn Du chuyển người lại ngửa đầu nhìn trần nhà. Tiếp qua một thời gian nữa đi. Như vậy, nghỉ đông tôi trước qua xem. Thị thực 2 ngày nữa sẽ đi làm. Chấm, đề cập đến phương diện này, đầu óc Ngôn Du luôn luôn rất rõ ràng. Đầu bên kia là nam nhân nọ nghe nàng nói như vậy. Nhất thời một trận cao hứng. Cô trước tiên qua đây xem. Nhất định sẽ thích nơi này. Ân, Ngôn Du thản nhiên ứng một câu. Không nói gì nữa. À Ngôn này, tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Ha ha, Trung Quốc ban ngày cô đều dùng để ngủ. Đúng rồi, tôi đang chờ liên hệ với vài cá nhân. Đến lúc đó hắn gọi điện thoại cho cô. Chuyện cô thị thực hắn sẽ giúp cô lo ổn thỏa. Ân hảo, trước cứ như vậy, tái kiến, cúp điện thoại, Ngôn Du ngồi dậy, muốn ngủ lại ngủ không được. Cứ nằm như vậy ngẩn người chỉ biết càng nghĩ càng thấy khó chịu mà thôi. Rõ ràng đề nghiên cứu này tốt lắm. Chỉ cần nghiên cứu đề mục này, nhất định có thể quên chuyện này. Ngồi vào trước bàn đọc sách, xuất ra một loạt đề mục mấy ngày hôm trước đã bắt đầu nghiên cứu. Ngôn Du nắm bút chì, chấn chấn tinh thần, nhìn đạo đề mục nọ, trong đầu lại nghĩ đến cũng là Sở Nguyệt suốt đêm qua. Tối hôm qua, tối hôm qua, tối hôm qua, nàng còn nhớ rõ Sở Nguyệt suốt có cánh môi mềm mại. Làn da bóng loáng trắng nõn, trước ngực là 2 luồng đầy đặn, còn có hương vị chỗ kia vô hạn ngọt ngào. Thở mạnh dồn dập, Ngôn Du nắm chặt bút chì trong tay. Bóng loáng tay cũng nổi lên gân xanh, từng tiếng yêu kiều làm cho người ta kích động, mỗi một vẻ mặt làm cho người ta say mê, còn có bộ dáng xinh đẹp khi đón ý nói hùa của mình. Ba một tiếng, bút chì trong tay Ngôn Du bị chặt đứt, đầu gỗ sắc nhọn bị bẻ gãy đâm thương tay nàng, mấy giọt máu tươi tích lạc trên tờ giấy trắng dị thường chói mắt. Yên lặng nhìn máu tươi từng giọt rơi trên giấy. Ngôn Du trong một khắc này rốt cuộc cũng ý thức được Sở Nguyệt Suất cùng tỷ tỷ ở trong lòng nàng rốt cuộc làm sao mà bất đồng. Nàng chưa bao giờ sẽ ở trong lúc làm nghiên cứu vì tỷ tỷ mà làm không được. Nhưng là hôm nay, đối mặt với đề mục nàng yêu nhất này. Trong đầu của nàng, lại có thể chỉ có mỗi Sở Nguyệt Suất, tâm thần đại loạn, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Nga nha! Có huyết, đáng thương Tiểu Du, ngón tay là không thể lộng thương A Uy. Phốc, ta rất xấu có phải hay không? GT, GT, GT, GT, GT, GT, S, tác giả rất xấu, và cũng bựa không kém. Cách chương.